Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, các ngươi đều là rác rưởi. Chúc mừng chư vị tuyển thủ thăng cấp cửa thứ 10. Cửa ải cuối cùng sẽ có Thiên Khắc Đế đại nhân tự mình chủ trì. Bên trong thung lũng, gió nhẹ từ từ gợi lên kiếm trần hô hấp loạng choạng. Hắn một mặt khiêm tốn khom người lui qua một bên. Trong phút chốc, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nảy sinh, kinh khủng uy thế từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy chính diện cảm nhận được cường giả chí tôn. Uy thế, từng cái trở nên mặt không có chút máu, thân thể lảo đảo giống như, cũng chỉ có Lý Huyền Dạ cùng Cửu Dương Thần hai người. Sắc mặt hơi đẹp đẽ một ít. Thiên Khắc Đế, tầng 3, Chấn Thế Thần Vực. Tam đại chí tôn chúa tể chi nhất Thiên Khắc Đế. Làm Thiên Khắc Đế giáng lâm đến trước mặt đám đông lúc, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Đây chính là cường giả chí tôn a. Đây quả nhiên là cường giả chí tôn. Đây chính là cường giả chí tôn. Trên thực tế, đơn thuần lấy tướng mạo đánh giá, Thiên Khắc Đế cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng. Luận đẹp trai anh tuấn, chỉ có thể coi là trung thượng trình độ. Thiên Khắc Đế thân cao 2m5 khoảng chừng, thân hình không tính thô lỗ, cũng không tính nhỏ như, vô cùng cân xứng, mỗi một tấc bắp thịt then chốt, tựa hồ cũng vừa đúng, có một loại thiên nhân hợp nhất hài hòa cảm giác. Hắn ăn mặc tùy ý, nhưng mặc dù là nhất không lên nha vải bố, mặc ở một tên cường giả chí tôn trên người, hấp thu chí tôn khí tức, cũng có thể trở thành thời gian cao cấp nhất thần trang. Mặc dù ăn mặc tùy ý, nhưng không có nghĩa là Thiên Khắc Đế là một cái hiền hòa chí tôn. Ánh mắt của hắn quét nhẹ mà qua, nói: "Các ngươi mỗi người, từ bắt đầu thí luyện đến bây giờ, mỗi một cửa, mỗi một cái động tác, hết thảy đều ở ta thấy rõ bên trong. Ta hiểu rõ các ngươi mỗi tư tưởng của một người, hiểu rõ linh hồn của các ngươi ý chí. Hiện tại, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, các ngươi 12 người đều là rác rưởi." Mọi người một mặt choáng váng. Này chí tôn, làm sao đột nhiên liền mở miệng mắng người nữa nha? Liền ngay cả một bên Hàn Lâm Tiên môn trưởng giáo Kiếm Trần, nghe nói như thế, đều là một trận lúng túng im lặng vẻ mặt. Thiên Khắc Đế mắt nhìn Cửu Dương Thần nói: "Ngươi, bất quá là cái dựa vào môn phái tài nguyên đẩy lên rác rưởi. Đã mất đi môn phái che chở, ngươi chẳng là cái thá gì? Liền tại này vạn giới sinh tồn được tư cách đều không có. Ngươi..." Thiên Khắc Đế vừa nhìn về phía Lý Huyền Dạ, lạnh giọng nói: "Cũng là rác rưởi, tự cho là tu luyện một môn chí tôn công pháp liền có thể muốn làm gì thì làm. Sớm muộn sẽ bị người loạn côn đánh chết." Thiên Khắc Đế ánh mắt lại chuyển hướng Trình Không: "Ngươi, sâu binh sĩ làm, liền rác rưởi cũng không bằng. Chính là tên rác rưởi. Ngươi, chỉ có một bộ khuôn mặt đẹp túi ra, bên trong đựng đều là rơm dạ cức chó. Rác rưởi không bằng. Ngươi, rác rưởi không bằng..." Từ đầu đến đuôi lớn rác rưởi. Liền nấu lại giá trị đều không có rác rưởi bên trong rác rưởi. Thiên Khắc Đế một phen rác rưởi, ngôn luận hạ xuống, cơ hồ là đem 12 người đều mắng một lần. Mắng 12 người một mặt choáng váng, hoàn toàn không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt. Nói lời này nếu như là người khác, lấy bọn họ 12 cá nhân thực lực tính khí, khẳng định đã sớm đi tới vây đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác, nói ra lời nói này chính là người, là chí cao vô thượng cường giả chí tôn, là vạn giới đại lục thần bảng thứ 27 vị Thiên Khắc Đế. Bọn họ 12 người gộp lại, cũng không đủ người khác nhất cọng lông măng. Dù cho đầy ngập lửa giận oán khí cùng khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai để người ta là chí tôn đây? Bị mắng cũng chỉ có thể vểnh tai lên rửa tai lắng nghe. Đây chính là chí tôn hai chữ uy lực kinh khủng. Mắng xong sau khi, Thiên Khắc Đế lại quét như thế mọi người, hỏi: "Biết ta tại sao phải mắng các ngươi à?" Mọi người lắc lắc đầu, nghĩ thầm: "Ta con mẹ nó lần thứ nhất thấy ngươi, liền bị mắng cái máu chó đầy đầu. Ta cái kia biết nói ngài luôn đang đùa trò gian gì a? Thiên Khắc Đế nói, ta chỉ là đang dạy dỗ các ngươi một cái đạo lý. Vô địch, là thật có thể muốn làm gì thì làm. Phốc, chấm ngoặc kép, một mảnh lão huyết dâng trào ra. Ngài lợi hại, ngài có lý, không phục không được. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ tới a. Thiên Khắc Đế lại là như vậy chí tôn. Thiên Khắc Đế lại nói, các ngươi đám hài tử này, đại biểu là vạn giới trật tự phía dưới, giàu có nhất tiềm lực một nhóm điển phạm, tương lai trong các ngươi, nói không chắc có người sẽ đi cho tới tôn chi nói. Mà ta làm một tên người từng trải, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là, bất luận lúc nào, đều tuyệt đối không nên quên để trong lòng thuần túy nhất chấp niệm. Lục đại giai không thánh nhân, cuối cùng gặp tiêu tán thành vô hình. Chỉ có nắm giữ mãnh liệt chấp niệm dục vọng người, mới có thể sống càng lâu. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cảm giác lại bị tẩy não. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Cửa thứ 10 thí luyện hiện tại bắt đầu. Vẫn là đối chiến hình thức. Mỗi người cùng mặt khác 11 tên tuyển thủ chiến đấu một hồi. Từ 12 tên bắt đầu. Lần lượt đến, nha đúng, cửa ải cuối cùng không thiết bất kỳ biểu hiện. Vũ khí đan dược cái gì, cũng có thể tùy tiện dùng. Mặt khác, tử thương, tự gánh lấy hậu quả. Thiên Khắc Đế một phen rất không chịu trách nhiệm, nhưng là để chúng tâm hồn người run lên. Tử thương tự gánh lấy hậu quả. Chuyện này ý nghĩa là, Thiên Khắc Đế ở cửa ải này sẽ không xuất thủ bảo vệ bất kỳ tuyển thủ nào. Tử vong, bất cứ lúc nào có thể giáng lâm ở mỗi trên người một người. Trước đó, cả chàng vạn giới quần hùng hội hạ xuống, gần 100 vạn tuyển thủ dự thi, cũng chỉ là ra một lần bất ngờ. Chết rồi một cái Đặng Thiên Minh mà thôi. Nhưng tiếp xuống khiêu chiến, ai cũng nói không chừng. Người thứ 12 Lưu Thục là cái tuổi nhìn như không lớn manh muội tử. Nghe được quy tắc về sau, nàng đều sắp khóc thành tiếng. Chí tôn đại nhân, ta ngược lại đều là hạng chót. Có thể không tham gia cửa thứ 10 à? Thiên Khắc Đế lạnh lùng nhìn Lưu Thục một chút. Nói, ta mắng ngươi là rác rưởi. Đó bất quá là một câu lời nói đùa. Nhưng nếu như ngươi cũng đem mình làm rác rưởi đối xử, cái kia không cần người khác ra tay, bản tôn trước tiên diệt ngươi. Một câu nói sợ đến Lưu Thục hoa dung thất sắc, cũng không dám làm nũng giả ngây thơ. Lúc này nghiêm nghị lên, trước tiên đi lên võ đài. 11 tên hùng thiên đồ rất nhanh hơn trận, cùng Lưu Thục trực tiếp khai chiến. Này hùng thiên đồ là đến từ tầng 6 một cái không có danh tiếng gì tiểu giới vực người tu luyện. Người cũng như tên, dài đến hãy cùng một con gấu người mù giống như, đầy mặt hoành đao thịt, lệ khí 10 phần, có điều vì là tâm tư người nhưng rất mềm mại. Biết nói Lưu Thục tình cảnh ác liệt, cũng không có xuống tay ác độc, để Lưu Thục bảo lưu lại sức chiến đấu, có thể đối mặt những trận chiến đấu tiếp theo. Sau đó mấy lần đối chiến bên trong, Lưu Thục đối thủ cũng coi như đạt đến một trình độ nào đó. Không có đi làm khó dễ nàng. Đến phiên Trình Không thời điểm, Trình Không tự nhiên cũng không muốn đi làm khó dễ cái này tiểu manh muội. Liền cố ý thu liễm khí tức, chuẩn bị nhường, nhưng lại tại Trình Không nhường trong nháy mắt. Lưu Thục trong con người bỗng nhiên né qua một tia gian kế được như ý giảo hoạt ánh mắt. Bỗng nhiên từ ngực rút ra một cái thần võ đại pháo, chính diện hướng về Trình Không nổ ra. Này thần võ đại pháo, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng có thể xúc tích lực lượng. Ở thời khắc mấu chốt nhất pháo oanh ra, là vật chỉ dùng được một lần. Lưu Thục cũng không biết nói ôn dưỡng cái này thần võ đại pháo bao lâu. Ẩn chứa trong đó uy lực phi thường khủng bố. Nhất pháo đem Trình Không đánh ra 108.000 dặm. Một tiếng kêu rên ngã xuống đất không dậy nổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.